Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bó trong lớp bột dày cộm, lưng cô đau từng chết, may mà chưa chết hẳn. Hôm tiếp theo, luật sư của Royal đến nói chuyện với cô, nói rằng Royal sẽ bảo vệ quyền lợi cho cô, nhưng vẫn khuyên cô hòa giải. Thủ tục tiếp theo sẽ là người phụ nữ đó đến đàm phán với cô để tránh kiện tụng. Khi cô ta tới, thấy thương tích của Hà Phương nhưng không hề tỏ ra hối lỗi mà còn vô cùng phênh pháo. Hy vọng không phải điểm chung của mấy người có tiền. Cô ta đưa cho Hà Phương một tấm séc có rất nhiều số 0, nói rằng lỗi của cô ta thì cô ta không nhận. Hà Phương cầm tấm séc, không ngại đưa ra quyết định. Thêm vào 2 số 0 nữa đi. Hà Phương cười, tiểu thư Vân Anh kia trợn mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ muốn sỉ nhục cô ta, không ngờ cô ta có cái gan ấy. Vân Anh rút bút ra, không ngại ngùng vòng thêm 2 số 0. Hà Phương hài lòng gập tấm séc vào túi áo bệnh nhân. Tiểu thư Vân Anh, tôi chỉ nhắc cô hai việc. Lúc này cô có thể không quan tâm, nhưng đến khi ngộ ra hãy cảm ơn tôi sau. Thứ nhất, tấm séc này là chi phí cho vết tích trên người tôi do cô gây ra. Thứ hai, vì sao tôi nhận tấm séc này? Cô nên điều tra rõ ràng. Với thực lực của cô, tôi nghĩ sẽ rất nhanh biết được ai thực sự đã bỏ lên giường của chồng cô. Nếu tôi là con nhỏ ấy, tôi đã bám với Trần An mà nũng nịu đòi anh ta sống chết phải lấy tôi rồi. Nếu cô tìm ra nó, nhớ đánh nó gãy cả hai chân trả thù giúp tôi. Nhớ tìm nơi vắng người. Hà Phương dặn dò. Vân Anh lạnh gáy, đám luật sư cũng đau đầu. Hóa ra hòa giải thật đơn giản, cứ tưởng sẽ có màn khóc lóc kể khổ sống chết giữa tự trọng không màng tiền bạc. Hà Phương biết người phụ nữ này cũng chỉ là yêu mù quáng mới gây ra hành động ngu xuẩn này. Kẻ nào hướng mũi nhọn của chị ta vào cô mới là kẻ đáng sợ mà cô cần đối phó. Tiểu Úc gọi điện thoại thông báo cho cô biết Mai Trang đã nhảy vọt từ cán bộ cấp trung lên cán bộ cấp cao, trở thành phó phòng. Câu này quả cay đắng. Một scandal trên trời rơi xuống để cô từ ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này trở về con số 0 tròn trĩnh. Chị Phương, con tiện nhân hiền dịu đó quả nhiên là kẻ phản bội. Sau khi Mai Trang được thăng chức, liền điều nó sang làm thư ký. Tiểu Úc cười khẩy trong điện thoại. Hà Phương không có chút cảm xúc nào khi nghe mấy lời này. Cuộc đời cô quay lại về điểm khởi động. Ít ra tấm séc trong túi cũng an ủi cô ít nhiều. May mắn sau sự kiện đánh người ở Royal, không biết vì sao mọi tin đồn đều tiêu tán. Viện phí của cô, Royal chịu mọi phí tổn đến khi hồi phục. Nhìn cái chân đáng thương của mình, bác sĩ nói cô sẽ phải mất ít nhất là 2 tháng mới lành lại. May mắn thay, toàn bộ thời gian đó Royal vẫn sẽ trả lương cho cô đều đặn, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Nửa tháng sau, Hà Phương được cử sang Paris tham gia khóa đào tạo ngắn hạn. Đây là quyết định của Trần An, rõ là cấp trên đang muốn tống cô đi xa cho khuất mắt. Với cô, quyết định này không tồi. Dù sao ở bệnh viện ăn cơm miễn phí mãi cũng chán, coi như đi du lịch, tội gì bỏ qua. Học tập chỉ là chuyện nhỏ. Trước khi Hà Phương lên máy bay, Mai Trang gửi cho cô một bức ảnh chụp phòng làm việc mới cực kỳ rộng rãi của chị ta. Như thể đang nhắc nhở cô, bây giờ chị ta đã là phó phòng tổ chức của Royal rồi. Cô chỉ trả lời ngắn gọn, chúc mừng. Hà Phương đến Paris vào những ngày lạnh giá. Cuộc sống trên xe lăn không hẳn là tồi tệ. Dường như mọi quyền lợi hàng đầu của đất nước này đều dành cho người đẩy xe đi lại như cô. Cách tuần, cô lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, làm các bài tập tránh teo cơ. Khi được phân ký túc xá, cô cũng được ưu ái cho căn phòng rộng rãi ngay tầng trệt, đi lại dễ dàng. Khu trường học cách không xa, lúc nào cũng có những người bạn Pháp tốt bụng đẩy xe cho cô đi về. Học viện quản lý khách sạn Paris mới hợp tác với Royal cách đây không lâu. Ngôi trường lâu đời với lối trúc phụng hưng, ẩn mình giữa những hàng cây xanh mướt. Nếu không phải là trường học, chắc chắn đã trở thành một khu di tích lịch sử. Tuy nhiên, bên trong nội thất vô cùng hiện đại, bắt kịp thời gian. Hà Phương chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bài bản nào về quản lý khách sạn. Tính ra, cô làm việc trong khách sạn đã 2 năm rồi, mà đến bây giờ mới chính thức học chuyên ngành. Ngoài nội dung học tập vô cùng phong phú. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net